Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758. Bằng ngươi cái này năm phẩm linh quân tu vi sao? Diệp Băng, tên của ngươi, gần nhất tại Hãm Vân Thành thế nhưng là như sấm bên tai a. Lữ Mỗ bạn tri kỷ đã lâu, lại chẳng ngờ hôm nay mới có hạnh thấy một lần. Lữ Dịch Thông vẫn như cũ là bộ kia tiên phong đạo cốt bộ dáng. Mà từ hắn giờ phút này mở miệng trong giọng nói, nghe không ra quá nhiều địch ý, phảng phất vừa rồi cái kia đột nhiên xuất hiện đánh lén. Cũng không phải là hắn gây nên bình thường, bất quá Lữ Dịch Thông nói tới cũng là sự thật. Từ ban đầu Vạn Bảo Thương Hội bên ngoài trên đường phố một trận sau đại chiến. Diệp Băng cái tên này ở trên Hãm Vân Đảo chỉ sợ không ai không biết không người không hay. Thậm chí có thể nói bởi vì Diệp Băng một người, sinh sinh cải biến Hãm Vân Đảo nhiều năm trước tới nay cân bằng. Dù sao ngũ đại đỉnh tiêm thế lực thủ lĩnh, đều bị Diệp Băng cho tận diệt, trừ bỏ một cái bản thân bị trọng thương Xà Linh Hoa. Từ sau trận chiến ấy, nguyên bản liền hỗn loạn không chịu nổi Hãm Vân Đảo, không thể nghi ngờ là trở nên càng thêm hỗn loạn, thế lực khắp nơi chinh phạt đại chiến. Đoạn thời gian này chết người tu luyện, chỉ sợ là dĩ vãng mấy năm số một, những tình huống này Lữ Dịch Thông một đường chạy đến tất cả đều có thể nghe thấy mắt nhiễm. Lại thêm hôm đó Diệp Băng thi triển viêm huyền chi cực, đem Định Hải Tông biệt viện san thành bình địa, càng làm cho kỳ danh đầu, ẩn ẩn có che lại hắn Lữ Dịch Thông dấu hiệu, vị này nếu có thể ngồi lên Vạn Bảo Thương Hội phân vị trí hội trưởng. Làm việc tự nhiên là cực kỳ cẩn thận, nhất là tại tận mắt qua Định Hải Tông biệt viện phế tích sau đó. Càng là đối với Diệp Băng sinh ra rất nhiều kiêng kỵ. Đã như vậy, cho dù là đột phá đến ngũ phẩm linh quân, Lữ Dịch Thông cũng không có niềm tin tuyệt đối. Sở dĩ lâu như vậy mới hiện thân, đó là bởi vì hắn rốt cục có sách lược vẹn toàn. Chỉ bất quá lúc trước trốn ở trong tối Lữ Dịch Thông. Khi nhìn đến thất phẩm linh quân đều bị Diệp Băng đánh cho không rõ sống chết thời điểm. Hay là kinh hãi, mà đang giật mình sau đó, Lữ Dịch Thông trong lòng sinh ra một vòng lửa nóng. Thiếu niên kia biểu hiện ra thực lực càng là kinh người. Là hắn biết trên thân nó liền nhất định có thiên đại bí mật. Lần này nguyên bản Lữ Dịch Thông là bởi vì cái kia thần bí lân phiến chỉ dẫn ra tổ huyền băng mà đến. Có cái này nhất trọng phát hiện mới, cũng coi là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Cũng vậy, nghe được Lữ Dịch Thông không có chút nào dinh dưỡng lấy lòng. Diệp Băng ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại một câu. Đồng thời tiên giai trung cấp linh hồn chi lực tế ra. Cảm ứng đến tòa vô danh đảo này bên trên nhất cử nhất động. Bởi vì Diệp Băng biết rõ. Hãm Vân Thành này Vạn Bảo Thương Hội phân hội trưởng cũng không phải cái kẻ ngu. Biết rõ chính mình có đánh giết thất phẩm linh quân cường giả thực lực. Lấy ngũ phẩm linh quân tu vi có can đảm hiện thân. Tuyệt đối là có hậu thủ gì. Nhưng là Diệp Băng cảm ứng một phen sau đó. Lại là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Lập tức chỉ có thể là nhìn chăm chú lên trước mắt lão gia hỏa này. Hắn biết đối phương tại lúc này hiện thân. Tuyệt đối sẽ không chỉ là lấy lòng chính mình hai câu đơn giản như vậy. Diệp Băng, ta Vạn Bảo Thương Hội vô ý đối địch với ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng vì ta Vạn Bảo Thương Hội hiệu lực. Lại giao ra trên thân tất cả bí mật, Lữ Mỗ cam đoan, tuyệt sẽ không thương tính mệnh của ngươi. Quả nhiên, tại Diệp Băng nhìn chăm chú phía dưới, Lữ Dịch Thông căn bản không có chút nào dây dưa dài dòng. Mà là nói thẳng ra chính mình mục đích lớn nhất, lời vừa nói ra, chỗ gần huyết bồ cùng xa xa quý vô phàm ba người. Đôi mắt chỗ sâu cũng không khỏi lướt qua một vòng dị sắc. Lữ Dịch Thông lão gia hỏa này không có làm rõ ràng tình huống a. Chẳng lẽ hắn cho là mình ngũ phẩm linh quân tu vi? Liền sẽ là Diệp Băng đối thủ. Quý vô phàm hiện tại đã đối Diệp Băng sinh ra ý sùng bái. Cho nên cực kỳ không quen nhìn Lữ Dịch Thông cái kia cao cao tại thượng tư thái. Lời vừa nói ra, bên cạnh hai người đều là rất tán thành. Không thấy vừa rồi thất phẩm linh quân huyết bồ đều kém chút bị Diệp Băng đánh chết sao? Người Lữ Dịch Thông chỉ là một cái ngũ phẩm thiên vương. có lẽ Diệp Băng đối phó, đều không cần thi triển cái kia đại sát khí thủy tinh cầu a. Đây chính là Quý Vô Phàm mấy người trong lòng ý tưởng chân thật. Bọn hắn không nghĩ ra, đến cùng là nguyên nhân gì, làm cho Lữ Dịch Thông như vậy đã tính trước, dù sao nơi đây ngoại trừ Lữ Dịch Thông bên ngoài, căn bản không có cái thứ hai Vạn Bảo Thương Hội cường giả. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi có phải là vì cái viên kia thần bí lân phiến? Hoặc là nói lân phiến quan hệ đến gia tổ Huyền Băng mà đến đây đi. Đối với Lữ Dịch Thông cái này ý ngậm uy hiếp ngôn ngữ, Diệp Băng ngược lại là không có quá mức sinh khí, hơi trầm ngâm sau đó, đã là suy nghĩ minh bạch một ít chuyện, trực tiếp hỏi lại lối ra, cái kia cùng ta đấu giá, lại chỉ cạnh tranh một lần liền lại không có động tĩnh ra hòa. Cũng hẳn là ngươi an bài a. Không đợi Lữ Dịch Thông trả lời, Diệp Băng tự mình lại hỏi ngược một câu, làm cho nơi xa đã từng tham gia qua cỡ lớn đấu giá hội Quý Vô Phàm. Lúc này liền phản ứng lại, trong lòng không khỏi dâng lên một vòng tức giận, Sa Tổ Huyền Băng, trái lại cách gần nhất huyết bồ, nghe được cái kia phảng phất chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết danh tự. Cho dù là tại bản thân bị trọng thương phía dưới, đôi mắt chỗ sâu cũng không khỏi lướt qua một vòng lửa nóng cùng tham la môn sơ đại lục phía trên. Có cửu đại huyền băng thần vật, đó là mọi người đều biết sự tình, nhưng đối với những này quanh năm trà trộn băng nguyên hải người tu luyện mà nói. Sa tổ huyền băng càng là có một loại càng thêm truyền kỳ sắc thái. Đây chính là băng nguyên hải bá chủ cửu huyễn linh sa thượng cổ thủy tổ. Mới có thể thai nghén mà ra một loại đặc thù thần vật a. Vật như vậy, lại có ai không muốn đem luyện hóa dung hợp đâu. Lữ Dịch Thông, cái viên kia lân phiến thế nhưng là ngươi Vạn Bảo Thương Hội lấy ra bán đấu giá đồ vật. Bây giờ lại muốn đoạt lại đi, làm như vậy cũng quá không biết xấu hổ a. Bên này huyết bồ lòng sinh lửa nóng, xa xa Quý Vô Phàm lại là nhịn không được lớn tiếng chào phúng lối ra. Mà lấy hắn đối Vạn Bảo Thương Hội hiểu rõ, trước kia Vạn Bảo Thương Hội còn chưa từng có làm ra qua chuyện như vậy. Hãm Vân Thành cỡ lớn đấu giá hội mỗi một lần đều sẽ hấp dẫn rất nhiều người tu luyện. Đấu giá hội kết thúc về sau, chỉ cần ra Vạn Bảo Thương Hội đại điện đại môn, vô luận như thế nào đả sinh đả tử, Vạn Bảo Thương Hội đều tuyệt không nhúng tay. Cái này có lẽ cũng là cho tới nay một cái quy định bất thành văn. Nếu là Vạn Bảo Thương Hội Hãm Vân Đảo này mạnh nhất thế lực, đang đấu giá kết thúc về sau tự mình ra tay cướp đoạt vật phẩm đấu giá. Vậy sau này ai còn dám tới tham gia đấu giá hội? Chỉ là Quý Vô Phàm không biết là, chuyện này nhốt Sa Tổ Huyền Băng lân phiến thật sự là quá là quan trọng. Nếu để cho được Vạn Bảo Thương Hội Tổng Bộ, biết có vật như vậy từ trong tay Lữ Dịch Thông chạy đi. Chỉ sợ hắn Hãm Vân Thành này phân bộ phân vị trí hội trưởng. Cũng coi là làm chấm dứt, yên tâm đi, hôm nay tại tòa này vô danh trên hoang đảo phát sinh sự tình. Tuyệt sẽ không lưu truyền ra đi, nào biết được ngay tại Quý Vô Phàm muốn cầm lời nói đem ở Lữ Dịch Thông thời điểm. Người sau lại là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lời nói ra, làm cho trong lòng hắn không khỏi lột bột một cái, Lữ Dịch Thông ngụ ý. Chính là hôm nay tại cái này đảo nhỏ vô danh bên trên người tu luyện có một cái tính một cái. Tận đều khó có khả năng còn sống rời đi, như thế hắn Vạn Bảo Thương Hội giết người đoạt bảo sự tình. Cũng sẽ không bị ngoại nhân biết, nói khoác mà không biết ngượng, chỉ bằng ngươi cái này ngũ phẩm linh quân tu vi sao. Bất quá Quý Vô Phàm phản ứng cũng là có phần nhanh. Làm Lữ Dịch Thông lời nói rơi xuống. Trên mặt hắn không khỏi hiện ra một vòng cười lạnh, đừng xem bản thân hắn chỉ là một cái thất phẩm thiên vương. Nhưng bên kia còn có cái giết linh quân cường giả như giết cả tuyệt thế yêu nghiệt đâu. Hết chương.